lầm anh biết không, khi trái tim kia đang quặn nặng trong đáy lòng. Anh có hay đâu, anh nào biết, anh nào thấu. Từng đêm em đến đâu, đời em sẽ ra sao. Nước mắt em rơi cho cõi lòng em nát tan. Em sẽ ra sao khi đã mất anh thật rồi. Bao ước mơ kia này còn đây anh ở đâu. Chẳng lẽ ta mất nhau để em đây khổ sầu. Đêm đêm em khóc một mình, em khóc cho mình vì đời em trái ngang. Đời lắm tháng bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu lần em khóc có níu giữ được tình anh. Anh có quên em như một người không biết tên. Anh có nhớ em như những lúc ta mặn nồng. Ôi giấc mơ kia em đã hỏi trong tiềm thức, để rồi khi tỉnh ra thì ta đã lìa xa. Cõi lòng em nát tan. Em sẽ ra sao khi đã mất anh thật rồi. Bao ước mơ kia này còn đây anh ở đâu. Chẳng lẽ ta mất nhau để em đây khổ sầu. Cho mình vì đời em trái ngang. Đời lắm tháng bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu lần em khóc có níu giữ được tình anh. Anh có quên em như một người không biết tên. Anh có nhớ ta mặn nồng. Ôi giấc mơ kia em đã hỏi trong tiềm thức, để rồi khi tỉnh ra thì ta đã lìa xa. Ôi giấc mơ kia em đã hỏi trong tiềm thức, để rồi khi tỉnh ra giấc mơ kia em đã hỏi trong tiềm thức.